Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 147 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. 7. Tử Hoa trưởng lão, Hoài Tố từ bí cảnh ra tới khi còn có chút hoảng hốt. Đường hắn đối thượng Tử Hoa hơi biến thành màu đen gương mặt khi lập tức lấy lại tinh thần. Cung kính kêu Tử Hoa đạo quân khoát tay. Này bí cảnh bên trong ra sao tình huống? Vì sao không thấy bổn tọa đồ nhi? Nàng chẳng lẽ không cùng ngươi chờ cùng nhau? Tiến vào bí cảnh sau sẽ bị mạnh mẽ chia lìa. Đệ tử cũng không biết Yến sư muội ở nơi nào, Hoài Tố chần chờ nói. Này bí cảnh thập phần mở mang. Đệ tử ở bên trong đại mấy tháng đều chưa từng gặp được quá mặt khác tu sĩ. Bên trong nguy cơ từ phía, thiên tài địa bảo đông đảo. Tử Hoa đạo quân vừa nghe tâm đều lạnh nửa thanh. Chẳng lẽ hắn thật vất vả mới thu được thiên tài đồ đệ liền như vậy ngã xuống ở bí cảnh. Đang nghĩ ngợi tới, cách đó không xa lốc xoáy lại hộc ra bốn đạo thân ảnh. Tử Hoa đạo quân ánh mắt đảo qua nhíu chặt mày tức khắc tùng tùng. Hắn vung tay lên, liền đem Yến Cơ cấp cuốn lại đây, sư phụ, ngài như thế nào ở chỗ này? Yến Cơ đứng vững vàng gót chân. Hướng chung quanh nhìn một vòng, phát hiện phía trước bị hít vào bí cảnh tu sĩ tất cả đều bị phun ra, không chỉ có là bọn họ. Ngay cả mấy trăm năm trước vào nhầm bí cảnh tu sĩ đều ra tới. Bọn họ ở trong bí cảnh đãi mấy trăm năm. Dựa vào bí cảnh thiên tài địa bảo đem tu vi tăng lên rất nhiều. Vừa ra bí cảnh liền một lát đều chưa từng dừng lại. Sôi nổi hướng tới từng người gia tộc tông môn mà đi. Tử Hoa đạo quân nhìn đến chính mình hoàn hảo. Không tổn hao gì đồ đệ. Huyền tâm cuối cùng thả xuống dưới. Hắn ngữ khí hòa ái nói. Bí cảnh xuất thế động tĩnh quá lớn. Các môn phái đều tới người. Vi sư chịu trưởng môn chi thác lại đây nhìn một cái. Yến Cơ nga một tiếng. Trong lòng ngực còn ông kia chỉ từ tiến vào bí cảnh khởi liền vẫn luôn theo bên người tiểu bạch hồ. Ly Tử Hoa đạo quân tầm mắt từ nó trên người đảo qua. Thấy người sau bất quá là một con bình thường yêu thú lại rời đi ánh mắt. Tiểu nữ hoa luôn là thích lông xù xù lại đáng yêu yêu thú. Hắn này đồ nhi tuổi tác cũng không lớn. Bất quá là một con bình thường yêu thú, thích liền dưỡng, ở Yến Cơ tiếp thu hỏa thần cung truyền thừa kia một khắc. Bí cảnh phong ấn cũng đã tự động cởi bỏ, hỏa thần cung truyền thừa cung điện cũng bị khí linh cấp ẩn tàng rồi lên. Chỉ có Yến Cơ muốn cho nó xuất hiện khi mới có thể xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, bí cảnh xuất. Khẩu chậm rãi biến mất, Yến Cơ đám người cũng bị Tử Hoa đạo quân cấp tặng trở về. Tử Hoa vẫn chưa đi theo hồi tông môn, hắn còn phải lưu lại cùng mặt khác môn phái người một khối thảo luận này bí cảnh phân phối sử dụng. Tình huống, bất quá bọn họ đối này bí cảnh cũng không hiểu biết. Thương thảo một phen sau liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía chín thành thành chủ, chín thành. Thành chủ tự biết không thể gạt được, liền đem liên quan tới bí cảnh tin tức nói cho mọi người, này bí cảnh tên là Ngàn Đàm bí cảnh. Là thượng cổ thời kỳ mỗi tông môn cấp đệ tử rèn luyện nơi. Sau bởi vì người mà yêu đại chiến làm cho bí cảnh bị phong ấn. Mỗi cách 200 năm bí cảnh đều sẽ mở ra một cái miệng nhỏ. Cuốn chút tu sĩ đi vào phá phong ấn, này đó tư liệu đều là chín thành thành chủ ở gia tộc bọn họ. Tàng Thư Lâu nhìn đến, hắn muốn đem này bí cảnh phong ấn hoàn toàn phá vỡ chiếm cho riêng mình liền trộm giấu giếm hạ tu. Sĩ biến mất tin tức, thẳng đến khoảng thời gian trước có đại gia tộc đệ tử tại đây biến mất. Chín thành thành chủ thấy thật sự giấu không được mới xin giúp đỡ với mặt khác môn phái. Cũng nghĩ vừa lúc sấn cơ hội này phá vỡ bí cảnh phong ấn, kế tiếp phát sinh sự tình đại gia cũng đều. Rõ ràng, mọi người tuy tức giận chín thành thành chủ cách làm lại cũng chưa nói cái gì. Bắt đầu thương lượng bí cảnh sử dụng tình huống. Bí cảnh mỗi 200 họp thường niên mở ra một lần. Không có tu vi nhân số hạn chế. Bọn họ nhất trí quyết định chờ đến bí cảnh mở ra khi mỗi cái môn phái nhiều nhất chỉ có thể đưa 100 tên đệ tử đi vào. Yến Cơ trở lại tông môn sau liền bắt đầu sửa sang lại từ bí cảnh trung thu hoạch đồ vật. Nàng phân hai phần ra tới, tính toán một phần nộp lên cấp tông môn, một khác phần hiếu kính tiện nghi sư phụ, Hỏa Thần Cung. Truyền thừa trong cung điện thiên tài địa bảo có rất nhiều. Cái gì linh đan rượu dược, linh khí pháp bảo cao cấp, bùa chú từ từ nhiều đếm không xuể. Yến Cơ lấy một tiểu phân, dư lại tiếp tục đặt ở trong cung điện, chờ Tử Hoa trở lại tông môn sau. Nghênh đón hắn chính là tiểu đồ đệ Hiếu Kính, này nhưng đem Tử Hoa đạo quân nhà không được, mang theo đồ vật liền chạy đến mặt khác vài vị trưởng lão cung điện đi khoe ra, ta này đồ nhi không. Chỉ có thiên phú kinh người, đầu óc thông tuệ, còn vô cùng hiếu thuận, ra một chuyến nhiệm vụ thế nhưng mang theo nhiều như vậy đồ vật tới Hiếu Kính ta. Nhìn xem cái này, cơ hồ tuyệt tích thiêu quái hoa, còn có điệp diệp khóc vô thiên quả, cao cấp bùa chú thượng phẩm thánh tâm đan, may mắn ta lúc trước đem ngoan đồ nhi cướp được tay. Các người nhìn nhìn lại cái này, đây cũng là ngoan đồ nhi từ bí cảnh trung mang ra tới. Hồng Nguyên đám người nghe chính là lại hâm mộ lại ghen ghét. Chăm miệng một lời đối Tử Hoa đạo quân nói, lăn, vì thế Tử Hoa đạo quân trực tiếp bị đuổi đi ra ngoài. Còn bị lệnh cưỡng chế không được lại bước vào bọn họ cung điện nửa bước, Tử Hoa đạo quân toàn coi như nghe không thấy, mỗi ngày vẫn là khắp nơi khoe ra chính mình ngoan đồ đệ. Khí Hồng Nguyên mấy người thẳng cắn răng, trong lòng cầm hoa cấp mắng cái máu chó phun đầu, Yến Cơ cũng không biết chính mình bị kia tiện nghi sư phụ điên cuồng khoe ra. Từ bí cảnh trở về lúc sau nàng liền thường thường đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ ra cửa rèn luyện, có gần lịch vạn niên luyện kinh nghiệm, Yến Cơ mặc kệ gặp được cái gì nguy cơ đều có thể đủ hóa hiểm. Vì gì, hơn nữa ở nguy cơ qua đi tổng có thể gặp được một ít chân quý cơ duyên, dần dần Yến Cơ liền phẩm ra. Không thích hợp, nàng thân thể này, tựa hồ là bị thiên đạo sở chiếu cố người may mắn a. Yến Cơ mới vừa biết đến thời điểm cảm thấy có chút ngạc nhiên. Làm thiên đạo sủng nhi, nguyên thân là như thế nào bị Khương Ngữ cấp hãm hại? Này vấn đề ở Yến Cơ trong đầu chợt lóe mà qua, không bao lâu. Yến Cơ phải biết Khương Ngữ tu vi đột phá đến trúc cơ trung kỳ, từ ngoại môn đệ tử thăng vì nội môn. Đệ tử tin tức, nàng mị mị con ngươi. Tính tính ly nguyên thân xảy ra chuyện thời gian còn có không đến một năm mơ siêu tại đây đoạn thời. Gian trùng Yến Cơ cùng Khương Ngữ không có bất luận cái gì giao thoa. Nàng không chút hoang mang tu luyện, tu vi giống như ngồi hỏa tiễn dường như cọ cọ hướng lên trên trướng. Đột phá kim đan không đến hai năm thời gian liền đến kim đan trung kỳ. Này tốc độ tu luyện cả kinh Tử Hoa đám người tấm tắc bảo lạ. Hôm nay Yến Cơ mới từ sân ra tới, nghênh diện đi tới một cái nhìn không quen mặt tu sĩ. Xin hỏi là Yến sư thì sao? Dưới chân núi có cái kêu Khương Ngữ nữ tu, làm ta thỉnh ngài qua đi một chuyến. Nàng nói có chút việc tưởng cùng ngài nói, tốt ta đã biết. Cảm ơn, Yến Cơ nhướng mày. Ám đạo này Khương Ngữ rốt cuộc kiềm chế không được muốn ra tay, nếu nói Yến Cơ là thân truyền đệ tử. Hạch tâm đệ tử trung thiên tài, như vậy Khương Ngữ chính là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử trong mắt thiên tài. Nàng mới vào tông môn khi bất quá là cái con chưa đột phá trúc cơ ngoại môn đệ tử. Ngắn ngủn hai năm thời gian liền từ luyện khí tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Thành công tiến vào nội môn, cao điệu hành vi khiến cho không ít người chú ý, Yến Cơ không nhanh không chậm hạ sơn. Ở chân núi thấy được Khương Ngữ. Nàng ăn mặc một thân màu trắng đạo bào, sấn đến ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, bộ dáng không tính là thật đẹp, nhưng nàng toàn thân tản ra lạnh như băng xương độc đáo khí chất vẫn là bắt được không ít người. Trong mắt Khương sư muội, Yến sư tỷ, hai người thập phần dối trá khách sáo một phen. Sau đó Khương Ngữ liền trực tiếp thiết nhập chính đề, dò hỏi, Yến sư tỷ. Sư muội ở một lần rèn luyện chung ngẫu nhiên tìm được một chỗ bí cảnh. Bất quá sư muội tu vi không cao, cho nên muốn mời vài vị đồng môn các sư huynh sư thì cùng ta cùng đi trước. Không biết Yến sư thì có hay không hứng thú. Ân, Vừa lúc trong khoảng thời gian này ta cũng không có việc gì làm. Sư muội nếu làm ra mời, ta tự nhiên sẽ cho cái này mặt mũi. Yến Cơ làm bộ làm tịch cúi đầu suy tư một lát. Dư Quang nhìn chằm chằm vào Khương Ngữ biểu tình, thấy nàng hơi nhíu mày tựa hồ có chút lo lắng Yến Cơ cự tuyệt. Nhịn không được cong cong khóe miệng, Khương Ngữ sắc mặt vui vẻ. Sợ Yến Cơ đổi ý dường như nhanh chóng nói. Kia ngày mai buổi trưa ở tông môn khẩu hội hợp, sư thì có thể làm chút chuẩn bị, Yến Cơ hơi hơi gật đầu. Hảo, đạt tới mục đích của chính mình Khương Ngữ liền ra tiếng cáo từ. Nàng không muốn cùng Yến Cơ có quá nhiều tiếp xúc, dứt khoát lưu loát xoay người rời đi. Trên mặt tươi cười như thế nào cũng che đậy không được trọng vu đại nhân. Vãn bối nếu là không đối phó được Yến Cơ, mong rằng đại nhân ra tay tương trợ, Khương Ngữ ở trong đầu nói. Nàng có chút lo lắng cho mình không có biện pháp giải quyết Yến Cơ. Rốt cuộc người sau chính là thiên đạo sủng nhi, liền tưởng thỉnh vẫn luôn đãi ở màu đen hạt châu thần bí nam nhân ra tay, mấy năm nay tới thần bí. Nam nhân cho Khương Ngữ không ít trợ giúp, nàng tu vi có thể tăng trưởng nhanh như vậy toàn dựa hắn ra tay. Tuy rằng đối phương thần bí lại nguy hiểm, nhưng Khương Ngữ có đôi khi đưa ra sự tình hắn đều sẽ cho trợ giúp. Cái này làm cho Khương Ngữ có một loại bất luận nàng nói cái gì nam nhân đều sẽ đồng ý cảm giác. Chuyện này bổn tọa sẽ không nhúng tay, trọng vu lười biếng thanh âm ở bên tai vang lên. Khương Ngữ tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ cự tuyệt chính mình thỉnh cầu. Trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, trọng vu đại nhân. Ngài không phải nói sẽ trợ ta giúp một tay sao? Vì sao? Khương Ngữ vội vàng truy vấn nói. Trọng vu cười nhạo một tiếng, bổn tọa cho ngươi trợ giúp còn chưa đủ nhiều. Ngươi nếu là có kia bản lĩnh liền chính mình giải quyết việc này. Bổn tọa nói không nhúng tay liền sẽ không nhúng tay. Vì cái gì, kia nha đầu hơi thở cấp bổn tọa một loại quen thuộc cảm giác. Bổn tọa không nghĩ đối nàng động thủ, đương nhiên bổn tọa cũng sẽ không ngăn trở ngươi, có thể hay không giải quyết toàn dựa chính ngươi. Nghe được trọng vu nói, Khương Ngữ đôi tay nháy mắt nắm chặt, nàng sắc mặt âm u, đáy mắt tất cả đều là sát ý cùng phẫn hận. Kia Yến Cơ đến tột cùng có cái gì đặc thù? Thiên đạo hướng về nàng cũng liền thôi. Vì cái gì liền cái này thần bí nam nhân cũng muốn thiên hướng nàng. Rõ ràng hai người bọn họ căn bản là không có gặp qua. Khương Ngữ càng nghĩ càng giận, trong cơ thể linh khí bị nàng cảm xúc cảm nhiễm bắt đầu sôi trào lên. Kinh mạch truyền đến cảm giác đau đớn làm Khương Ngữ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế được chính mình cảm xúc Yến Cơ. Nàng nhất định phải hoàn toàn giết chết nữ nhân này. Nhìn bị oán hận chi phối Khương Ngữ, trọng vu mắt lộ ra thương hại lắc lắc đầu. Nàng đã sinh thành tâm ma, chỉ cần Yến Cơ một ngày còn ở, Khương Ngữ tâm ma liền sẽ không biến mất. Ngày sau ở đột phá khi chỉ sợ sẽ gặp được sinh tử nguy cơ. Trọng vu nghĩ đột nhiên nhăn nhăn mày, bắt đầu tự hỏi chính mình lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn cùng Khương Ngữ làm giao dịch. Chẳng lẽ là bởi vì hắn bị phong ấn lâu lắm, cho nên đầu óc có điểm không linh quang, còn đắm chìm ở chính mình thế giới. Khương Ngữ cũng không biết trọng vu đã bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình, nàng bình phục hảo tự mình cảm xúc, bắt đầu vì này sau kế hoạch làm chuẩn bị. Đối với Yến Cơ, nàng thị phi sát không thể. Tác giả có lời muốn nói, Tử Hoa Đạo Quân, nhìn xem ta này đồ nhi. Thông minh có khả năng còn hiếu thuận, Hồng Nguyên đám người, lăn quay đầu đối bản thân đồ đệ nói. Các ngươi nhìn một cái cách phách Tử Hoa Cẩu Tặc tiểu đồ đệ. Thông minh có khả năng còn hiếu thuận, ngươi nhìn nhìn lại các ngươi. Trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện. Rác rưởi đồ đệ, rác rưởi các đồ đệ, Yến cách phách ra đồ đệ cơ. Đừng nhìn ta, không liên quan ta sự a. Hết chương.